chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, điên cuồng kéo cừu hận. Thật không thể tin, khó có thể tin, có thể cái kia như trâu đồng dạng lớn mạnh, bắp thịt toàn thân tựa như nổi lên nham thạch đồng dạng đặc chủng binh. Tại cùng Suoya cái kia cũng không lớn quyền đầu cứng đụng cứng rắn về sau. Vậy mà trực tiếp bị đánh gãy cánh tay. Lúc này, tất cả mọi người không thể tin được trước mắt nhìn đến tràng cảnh. Đặc chủng binh không hổ là đặc chủng binh. Cứ việc cánh tay bị đánh gãy, cũng không có phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ là trên mặt lộ ra một vòng thống khổ biểu lộ. Chợt một cái đá ngang quét về phía Suoya chán. Không thể không nói cái này đặc chủng binh bảo tiêu phản ứng còn coi như không tệ. Tại cánh tay mình bị đánh gãy đồng thời còn có thể phản kích. Đối mặt đối diện quét tới một cái đá ngang, Suoya không tránh không né, dựng thẳng trường thành đao, trực tiếp vỗ tới, răng rác, lại là một tiếng gãy xương âm thanh vang lên. Đặc chủng binh bảo tiêu chân cũng gãy đoạn. Nếu như nói vừa mới nhất quyền đánh gãy đối phương cánh tay là khiến người ta chấn kinh, vậy bây giờ cũng là khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Một người xương chân khẳng định là so xương tay phải cứng rắn rất nhiều. Lại thêm đặc chủng binh không phải người huấn luyện, cốt cách càng là cứng rắn như cương gân thiết cốt, nhưng như cũ bị Suoya nhất trưởng nhẹ nhàng chém đứt. Cái này cần cường lực đến đâu lượng mới có thể làm đến. Tuy nhiên Suoya biểu hiện quả thực vượt qua nhân loại, nhưng mấy tên khác đặc chủng binh cũng không có vì vậy mà lùi bước. Mà chính là làm ba phương hướng, lấy hình tam giác hướng Suoya bọc đánh tới. Ba người phối hợp ăn ý, đồng thời hướng Suoya phát động công kích. Một người quyền đầu trực tiếp đánh về phía Suoya mặt. Một người quyền đầu đánh về phía Suoya thái dương huyệt, một người quét về phía Suoya hạ bàn. Ba đạo công kích, bên trong lấy người thứ hai công kích vô cùng tàn nhẫn nhất cay. Lấy đặc chủng binh lực lượng, nếu như đánh bên trong một cái người thái dương huyệt, đủ để trong nháy mắt khiến người ta mất mạng. Vừa mới giao thủ ngắn ngủi, để bọn bảo tiêu trong nháy mắt phán đoán ra. Đơn đả độc đấu, bọn họ không ai là Suoya đối thủ, nhưng nếu như ba người liên thủ, chiến thắng Suoya khả năng còn là rất lớn. Chỉ bất quá, bởi vì Suoya quá mạnh, không thể không dùng ra toàn bộ thực lực, rất có thể đem Suoya đánh chết. Đối mặt ba người đồng thời giáp công, Suoya mặt không đổi sắc, chỉ gặp nàng trong nháy mắt làm ra phản ứng. Một chân đá hướng chính diện bảo tiêu, thân thể mượn lực lượng đột nhiên lui lại, bành một tiếng, sau khuỷu tay hung hăng đụng ở hậu phương bảo tiêu trên thân. Hai tên bảo tiêu đều bay rớt ra ngoài, mà đánh hướng thái dương huyệt tên kia bảo tiêu công kích cũng thất bại. Bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể hướng về phía trước bổ nhào, bị Suoya nâng lên một chân bị tiếp được. MU bàn chân hơi hơi phát lực, tên kia bảo tiêu cũng bị đá bay ra ngoài. Ba tên đặc chủng binh bảo tiêu trong nháy mắt bại hoàn toàn. Toàn bộ quá trình liền 5 giây đều không có. Đây chính là Suoya thực lực, hoàn toàn là tính áp đảo. Ai, ta đều nói ta lão bà rất lợi hại. Vương Đại Đông một bộ trách trời thương dân lắc đầu. Giải quyết hết 4 tên đặc chủng binh bảo tiêu, Suoya ánh mắt dừng lại tại Kiều Tử Phong trên thân. Lúc này, Kiều Tử Phong đã hoàn toàn bị dọa sợ. Hắn cái này 4 tên bảo tiêu có bao nhiêu lợi hại hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Đó cũng đều là đặc chủng binh xuất ngũ xuống tới. Chỉ là dưỡng cái này 4 tên bảo tiêu, mỗi tháng chi tiêu đều muốn 1 triệu. Có thể cường đại như vậy bảo tiêu, lại bị một nữ nhân đánh bại dễ dàng. Ngươi đừng tới đây. Nhìn lấy Suoya cái kia người vô hại và vật vô hại biểu lộ, Kiều Tử Phong nuốt ngụm nước bọt. Sau đó chỉ Vương Đại Đông nói, trốn ở nữ nhân sau lưng có gì tài ba, có loại chúng ta đơn đấu. Đúng, chúng ta đơn đấu. Kiều Tử Phong thầm từ chấn định lại. Tuy nhiên hắn chỉ là cái hoàn khố. Nhưng vì phòng ngừa bị bắt cóc bị người khi dễ. Từ nhỏ đã đang luyện tập Taekwondo. Bây giờ càng là đạt tới đai đen bát đoạn. Đương nhiên, liền bốn tên đặc chủng binh đều cho nhẹ nhõm xử lý. Hắn cái này đai đen bát đoạn đối đầu Suoya đoán chừng cũng là ở ra dám tiết tấu. Bất quá đối với Vương Đại Đông, hắn lại là rất có lòng tin. Đánh không lại Suoya, hắn còn không đánh lại một cái mặt trắng nhỏ à. Là nam nhân, chúng ta thì một versus một quyết đấu. Kiều Tử Phong ra vẻ lãnh khốc nói ra. Câu nói này rõ ràng có khiêu khích ý vị, vì cũng là chọc giận Vương Đại Đông, để Vương Đại Đông cùng hắn đơn đấu. Ân, chỉ cần Vương Đại Đông dám tiếp nhận đơn đấu, hắn nhất định muốn đem cái này đuôi mù ra hỏa đánh răng rơi đầy đất. Không thể, không, muốn đem hắn trực tiếp đánh cho tàn phế. Đến lúc đó, bên cạnh hắn mỹ nữ, liền từ ta Kiều Tử Phong liền giúp hắn chiếu cố tốt. Ngươi dám không? Kiều Tử Phong mang trên mặt khinh thường cùng xem thường. Đối mặt Kiều Tử Phong như thế khiêu khích, đoán chừng là cái nam nhân đều sẽ nhịn không được. Riêng là ngay trước nhiều người như vậy mặt, cùng chính mình nữ nhân mặt, dù sao nam nhân đều là rất sĩ diện, tiếp nhận khiêu chiến, làm chết hắn, tất cả mọi người trông mong mà đối đãi. Muốn nhìn một chút cái này phách lối nổ banh trời bảo an hội sẽ không tiếp nhận Kiều Tử Phong khiêu chiến. Các loại bầu không khí ấp ủ không sai biệt lắm, Vương Đại Đông lúc này mới chậm rãi nói. Ta không dám, huống chi ta lão bà lợi hại như vậy, ta cần gì phải tự mình động thủ. Ngươi muốn đơn đấu thì cùng ta lão bà đơn đấu đi. Vương Đại Đông lời nói sau khi nói xong, tất cả mọi người mắt trợn tròn, không biết xấu hổ, có còn hay không là cái nam nhân. Thật ném chúng ta nam nhân mặt. Vây xem trong đám người phát ra từng đợt sắc bén tiếng quát mắng. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy, làm mặt trắng nhỏ cũng coi như, lại còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Có thể coi mặt trắng nhỏ là đến cảnh giới này, cũng coi là thế giới nhất đại kỳ hoa. Bất quá chúng ta binh Vương đại nhân tựa hồ một chút cũng không thèm để ý chung quanh cái kia khinh thường cùng xem thường ánh mắt, nhàn nhã đứng ở nơi đó, lại còn hút thuốc. Lúc này, đừng nói là vây xem người, thì liền Lâm Thi Nhi đều có chút xem thường Vương Đại Đông. Quá mẹ nó mất mặt, ngươi nói ngươi coi như không dám ứng chiến, cũng tìm ra dáng điểm lý do sao? Cái gì gọi là lão bà lợi hại không dùng chính mình tự mình động thủ? Chẳng lẽ người cũng sẽ chỉ dựa vào nữ nhân sao? Không được, về sau gặp gia hỏa này nhất định muốn đi vòng. Ngàn vạn không thể để người ta biết các nàng nhận biết. Suoya ngược lại là không quan trọng. Dù sao nàng cũng nghe không hiểu người chung quanh đang nói cái gì. Mà lại coi như nghe hiểu được, nàng đối Vương Đại Đông cái nhìn cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Vương Đại Đông là nàng Vương, là truyền kỳ dũng sĩ chọn chúng người, là tương lai cứu thế chủ. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta. Chỉ bằng ngươi dạng này kém cỏi, cũng xứng gọi làm nam nhân. Kiều Tử Phong gặp Vương Đại Đông vậy mà không có mắc lừa, tiếp tục bắt đầu phóng thích trào phúng kỹ năng. Vương Đại Đông vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thoải mái nhàn nhã nôn cái vòng khói, nói, ta có phải là nam nhân hay không? Ta lão bà rõ ràng nhất, không cần ngươi biết, CMN, cây không ra không còn sống, ngươi đến tiện là vô địch, còn biết xấu hổ hay không? Một người có thể vô sỉ đến loại cảnh giới này, cũng coi là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, rác rưởi. Phế vật, nương pháo, mặt trắng nhỏ, Kiều Tử Phong cũng không thèm đếm xỉa, không lo được phong độ, điên cuồng kéo cừu hận. Vương Đại Đông lại là mặc cho Kiều Tử Phong giống như là như chó điên chửi mình. Tiếp tục rút chính mình khói, một con chó đều so ngươi dũng cảm, chậm rãi đem một điếu thuốc hút xong. Vương Đại Đông tiện tay bắn ra đem tàn thuốc đạn tiến vài mét bên ngoài trong thùng rác. Lúc này mới hoạt động phía dưới cổ nói ra. Tuy nhiên lão tử biết ngươi tại kéo cừu hận. Bất quá chúc mừng ngươi. Ngươi thành công. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.